Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, xuất kỳ bất ý. Diệp Phật ở cái này phút chốc đột nhiên cảm thấy tĩnh mịch cùng an ổn. Trước mặt vàng giống như là trong ngày mùa đông ấm áp ánh mặt trời. Chậm chạp kiên định đuổi đi trong lòng nàng giá lạnh, vàng một lời cười. Cũng làm cho nàng cảm thấy đã lâu người giữa quan tâm cùng thiện lương. Để cho nàng có loại quay đầu bước đi xung động, nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua chính mình. Nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy mình không xứng với đây giống như thiên thần phàm vàng. Mà nàng cũng không muốn chính mình đi phá hư vàng gia đình. Để nàng xa rời đi xa, để trước mắt cái này lúng túng tương phùng. Trở thành nàng trong trí nhớ vĩnh viễn hồi ức, nàng phức tạp đa biến tâm tư, nhưng không có giấu giếm được vàng. Vàng chỉ là nói ra, người tâm lý có rất nhiều sự tình, không cần khẩn trương như vậy quấn quýt. Diệp gia phái ngươi đi đối phó ta, chúng ta có một chút hợp tác công việc có thể thương lượng. Vì vậy Diệp Phật đứng vững bước, nàng không cam lòng với vận mạng của mình. Cái này thế giới như thế chăng công bằng, vì sao nàng còn muốn ở khả năng nào đó phủ xuống thời giờ tuyển trạch trốn tránh? Nàng muốn cho những vết thương kia hại nàng khinh bỉ của nàng hối hận. Vàng cũng không nói gì nhiều lắm lời hay, nhưng là ý nghĩ của hắn cùng ý chí, lại tự nhiên khiến người ta sản sinh thuyết phục lý do của mình. Đây chính là đã gần như vĩnh viễn cố tâm linh nắm trong tay minh chủ quang hoàn. Mà Diệp Phật đối với Diệp gia cũng có sâu đậm oán hận. Vàng lời nói không để cho nàng có căn bản mâu thuẫn. Nàng tín nhiệm vàng năng lực, thà rằng đem tất cả cùng vàng hợp bàn thác suất. Vàng Kazuha Phật trở lại phòng làm việc, ở song phương mở thành vài công đàm luận. Bất luận là Diệp Phật mẫu thân tình huống, vẫn là Diệp ngày tốt phạm tội tình huống, đều bị giải khai khúc mắc. Diệp Phật nói cho vàng, Diệp Phật ở tâm lý đối với mình nói ra, ta đang làm gì nha, ta đem tất cả đều nói cho vàng, nếu như hắn không muốn giúp ta, ta liền toàn bộ xong, ngay cả mẫu thân cũng sẽ phải chịu ta liên lụy, nhưng mà hắn lại tin tưởng vàng sẽ không để cho nàng thất vọng, mà vàng cũng quả nhiên không có cô phụ phần này tín nhiệm. Minh chủ quang hoàn để vàng có thể đổi lấy người khác dành cho, nhưng đúng như vậy thuận sướng liên hệ có lẽ phải vàng có chút hồi báo. Làm quan hệ như vậy không ngừng làm sâu sắc, loại này sung kính cùng nhận đồng sẽ cắm rễ đáy lòng. Vàng vô ích cái này chủng năng lực lừa gạt người, mà là quả thật thực hành lời hứa của mình. Diệp gia để Diệp Phật tới lôi kéo vàng, tự nhiên cũng suy tính bánh bao thịt đáng chó tình huống. Thực tế Diệp Phật phụ huynh ở cái này sự tình phải suy tính tương đương toàn diện. Tại bọn họ thôi toán, chỉ cần Diệp Phật theo vàng coi như là thành công, dù cho Diệp Phật không để ý mẫu thân nàng, muốn mượn vàng lực lượng tới giải cứu, đem bọn họ triệt để bán đứng, Diệp Phật phụ thân cũng có thể cùng hắn tiểu thiếp đánh thân tình bài. Có thể dùng Diệp Phật thái độ mềm hóa. Đừng xem vàng hiện tại như thế nào quả quyết sát phạt. Bọn họ đều sẽ có chủng bao che khuyết điểm. Người như vậy đối người mình sẽ vô cùng khoan dung hiền lành. Hắn đến lúc đó xem ở Diệp Phật mặt mũi, cũng sẽ Kazuha ra hòa giải. Về sau thậm chí sẽ còn cung cấp có chút chiếu cố. Còn như phía trước mâu thuẫn nhỏ, Diệp ngày tốt sai nhỏ đều trở nên không có gì to tát. Từ nay về sau sơ lược, hết thảy đều là hiểu lầm. Đương nhiên Diệp ngày tốt cũng sẽ là một cái không quá đáng tin tỷ phu. Thế nhưng ở vàng xuất hiện trường hợp, chỉ cần bảo trì bán ngu xuẩn cùng bên trong hai là tốt rồi. Cho nên nói, chỉ cần Hoàng Chính Thường mà đem Diệp Phật thu, cái này liền là thắng lợi của bọn hắn. Coi như Hoàng khí vận nghịch thiên, về sau còn có thể tái sinh mấy bước, hắn dù sao cũng phải có người một nhà tới dùng đi. hắn một người bình thường có thể có bao nhiêu quan hệ, mà gia tộc bọn họ có thể ở vàng tay chiếm giữ đại lượng thế lực. Gia tộc nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước bành trướng. Bọn họ cái này mạch suy nghĩ, nghiễm nhiên cùng Tùy Đường trận kia lanh tranh thế gia không sai biệt lắm. Mà sự thực người thống trị nếu như cấu kết với nhau, hoàn toàn chính xác cùng đi qua không có bản chất khác biệt. Đám hỏi vẫn là một loại thường gặp thủ đoạn. Bọn họ muốn cảm tạ đây là một cái văn minh hiện thực xã hội. Vàng xử lý thủ đoạn còn phải chú ý ảnh hưởng dư luận. Không cần giống như thời điểm đó thế ra thê thảm như vậy. Vàng hiện tại nhưng thật ra muốn dùng một câu triệu ngày ngày đối lại. Các ngươi là thứ gì? Cũng theo ta là người một nhà. Hắn trấn an Diệp Phật, thông báo nàng một chút sự tình, đồng thời ở một ít xử lý thủ đoạn hỏi cái nhìn của nàng. Diệp Phật vô cùng hiểu chuyện, vàng tuy là thái độ ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nàng cũng không dám nói cái gì cá nhân yêu cầu. Hết thảy đều dựa theo Hoàng An đứng vào đi là được. Đối với sau đó gia nhập vào Thiên Kiện Cục yêu cầu, Diệp Phật cũng không chút do dự bằng lòng. Ngày thứ hai vàng liền tuyên bố Thiên Kiện Cục đưa tới một vị tân nhân. Diệp Phật, nàng trước đây am hiểu công thương quản lý công làm, bây giờ đang ở Thiên Kiện trong cuộc, làm bất quá là một ít công tác thống kê tập hợp công tác. Thiên Kiện Cục nam thuộc lại thêm một phong cảnh, vàng khai ra bọn nữ tử có Chiaki, nhưng đều là hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ. Mà vàng cũng dựa theo sáu lộ hướng Diệp ra bày tỏ thiện ý, không hề người gây sự mà tra xét Diệp ngày tốt tin tức tương quan. Diệp ngày tốt biết được biến hóa lớn vì mừng rỡ, quả nhiên hắn chính là mạch suy nghĩ quảng, vàng coi như uy lực mạnh mẽ, nghịch thiên trình độ có thể nói nhân vật chính, thế nhưng hắn cũng có thể đối phó nhân vật chính phương pháp đem hắn lừa bịp được. Nhưng mà vàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định làm đô thị nhân vật chính. Trong chỗ U Minh số mệnh đều bại lui, chính là Diệp ngày tốt lại làm sao có thể thành công. Diệp gia sử xuất các loại dụ dỗ thủ đoạn, Diệp Phật mẫu thân do dự dự mà đứng ở nam nhân của nàng một bên. Ở nàng hỗn độn trong ý nghĩ, nữ nhi Diệp Phật đã bàng đại phú quý, như vậy cũng có thể chiều rộng câu y chi điểm. Trợ giúp một gia bên trong thân nhân, tuy là trước bọn họ có một chút mâu thuẫn, nhưng là bọn họ dù sao cũng là Diệp Phật thân nhân cái nào. Đi qua sự tình để đi qua đi, Diệp Phật tương đương biệt khuất, lại cũng chỉ có thể sắc mặt không phải hảo bằng lòng. Nàng tâm lý cũng là cười nhạt, các ngươi mặc dù nhảy đi, ở chúng ta Thiên Kiện Cục chế tài chi. Các người cũng chưa được mấy ngày khoái hoạt cuộc sống. Thân nhân, bọn họ trước lại làm sao đem mình làm thân nhân. Nếu như không phải là mình nhanh nhạy cùng bế tử trí, sợ rằng đều đã bị Diệp ngày tốt khi dễ. Nếu như đi qua sự tình đều có thể tới, đây chẳng phải là mọi người có thể muốn làm gì thì làm. Cái này thế giới làm ác thành phẩm cũng quá thấp. Cuộc sống tốt sống được quá thảm. Bọn họ muốn vô điều kiện mà đi tha thứ mình đã bị thương tổn. Bởi vì bọn họ muốn khoan dung độ lượng A. Diệp Phật ý chí tương đương kiên định. Nàng ở Diệp gia vừa đúng chính là biểu hiện ra căng thẳng và thỏa hiệp, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến triển. Ở Diệp Phật xe chỉ luồn kim, Diệp ngày tốt cùng vàng gặp mặt, chuẩn bị đem hiểu lầm tiếp nhận đi. Ha ha ha, muội phu, ngài thật đúng là người bận rộn, thấy ngươi một lần không dễ dàng a. Diệp ngày tốt mang theo vẻ mặt chân thành, nụ cười. Đối với hắn như vậy đại gia tử đệ, làm bộ mừng giận biểu hiện đã là kiến thức cơ bản. Trong lòng hắn rất muốn đem vàng cắt nhỏ, tuy nhiên lại không trở ngại hắn vào lúc này, lôi kéo vàng tựa như chứng kiến thất lạc nhiều năm thân nhân. Ha ha ha, thực sự là nghe đại danh đã lâu, có thể thấy được ngươi, thật đúng là không dễ dàng, không ngại nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp ngày tốt biểu tình đọng lại ở khuôn mặt, ngược lại biến thành kinh sợ. Mà Vàng đã như là hảo huynh đệ giống nhau ôm bả vai hắn. Vừa đi vừa nói ra, đến đến, Diệp huynh đệ, chúng ta hảo hảo tính sổ một chút. Ở trong mắt người khác, cái này quan hệ của hai người còn cố gắng tốt đẹp. Tấu chương hết chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.